Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, huyết đồ bát phương. Khí thôn thiên hạ, thiên địa vạn vật đều trở thành bụi bặm, hắn liền là duy nhất trong thiên địa. Cái này còn làm sao cùng đánh một trận? Hắn như cái thế ma quân xuyên qua vũ trụ hồng hoang mà đến. Mái tóc màu đen cuốn lên, mênh mông chiến ý ngập trời, sừng sững trong thiên địa, sát khí kéo tới, tất cả đều có thể giết. Phốc, phun lên người diệt, người kia còn không kịp phản ứng, liền bị tử kim long thương sinh sinh ép thành huyết vụ, phiêu tán ở trong thiên địa. Cái này, đám người rung động, Nguyệt Trung Thu mỗi một cái động tác, đều dẫn dắt lòng người. Hắn kinh hãi tất cả mọi người, bao quát thế hệ trước cường giả. Tha mạng a, thả ta một con đường sống, ta không bằng heo chó, ta không nên cùng ngài đối đầu. Một thanh niên trực tiếp bị dọa đến sụi lơ, quỳ sát xuống dưới, nghẹn ngào kêu khóc, sợ hãi đến cực hạn. Nguyệt Trung Thu lại ngay cả nhìn cũng không liếc hắn một cái, lạnh lùng nhìn chăm chú lên khát máu cùng quỷ sát hai người. Phốc, Nguyệt Trung Thu qua người kia lúc, thân hình hơi chấn động một chút, hỗn độn khí quét sạch mà ra, thanh niên kia trực tiếp ầm vang nổ nát vụn, keng, một chiếc chuông vàng, trực tiếp bao phủ xuống mà xuống, trung thân phía trên, lại khắc đầy đủ loại luyện ngục bức tranh. Ha ha ha, dù cho ngươi cường đại tới đâu, cũng là bị tang hồn chung chấn động thành bùn máu. Trong lúc đó, khát máu cùng quỷ sát phá lên cười. Phía trước hoảng hốt quét qua mà không, đổi thành dữ tợn cùng hung lệ, còn mang theo trận trận hưng phấn ý tứ. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu liếc qua tang hồn chung. Đây tuyệt đối là một kiện đại hung khí. Trên đó bám vào vô số lệ hồn oán quỷ. Đương, Nguyệt Trung Thu không do dự. Tử kim long thương xông lên trời, đánh vào tang hồn chung phía trên. Tê, đây rốt cuộc là người nào? Vậy mà vừa ra tay, liền đem một kiện đại hung khí đánh ra vết rạn. Phải biết, đây chính là một kiện huyền khí, do thiên địa tinh đồng rèn luyện mà thành, càng có khắc áo nghĩa trận văn. Đám người không ngừng hoảng sợ, nguyên bản dự đoán hình ảnh cũng không xuất hiện, điều đó không có khả năng. Khát máu cùng quỷ sát kinh hãi muốn tuyệt, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hiện hết thảy đang phát sinh đều vượt ra khỏi hai người phạm vi hiểu biết. Nói tóm lại, bọn họ đối Nguyệt Trung Thu lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Keng, keng, keng, Nguyệt Trung Thu phóng lên tận trời, hỗn độn khí tràn ngập nắm đấm ầm vang ném ra, cho đến đệ thất đánh, tang hồn chung gào thét, khó có thể chịu đựng cái này đáng sợ lực đạo, trực tiếp vỡ nát, hóa thành đồng nát mạt. Sức chiến đấu như vậy, không đâu địch nổi. Đám người rất rõ ràng, chiến quả đã không có chút hồi hộp nào, trừ phi huyết sát tông trưởng bối chạy đến, bằng không thì khó có thể trấn áp cái này vô địch thanh niên. Nhưng là, bọn họ có thể chạy đến sao? Hồng lão cùng Thành Việt, mặc dù không phải đối phương đối thủ, nhưng vì cho Nguyệt Trung Thu tranh thủ nhiều thời gian hơn, bọn họ triệt để bộc phát, kéo lại huyết sát tông tất cả cường giả. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta nguyện quy thuận với ngươi, làm ngươi chiến nô, vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ngoại trừ khát máu cùng quỷ sát, mặt khác huyết sát tông đệ sớm đã vãi cả linh hồn, nơi nào còn có trước đó vênh váo hung hăng, coi trời bằng vung tư thái. Lúc này, bọn họ khóc ròng ròng, thật sâu hối hận cùng lúc trước bản thân hành động. Ba, ba, ba, vô tình mà lạnh mạc, mỗi một bàn tay vỗ xuống, hẳn là huyết vụ phun ra, xương mảnh bay tứ phía. Trong thiên địa yên tĩnh trở lại, mọi người vây xem chỉ cảm thấy chân bụng loạn truyền, trong dạ dày quay cuồng, có một loại khó nói lên lời cảm giác. A, ta liều mạng với ngươi. Quỷ rét giống to, trường đao màu đỏ ngòm đung đưa ra kinh người sát khí. Vào đầu bổ xuống, keng, Nguyệt Trung Thu đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái kia trường đao màu đỏ ngòm băng đứt thành từng khúc. Mà quỷ sát, trực tiếp bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi chảy cuồn cuộn. Cái này chẳng lẽ chính là thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch? Đám người không dám tin vào hai mắt của mình, chăm chú là một quyền, chẳng những vỡ nát đối phương linh khí, càng là tương đối phương đánh thổ huyết bay ngược, bản thân bị trọng thương. Lúc trước, không có người không cho rằng khát máu cùng quỷ sát là thanh niên thiên tài. Sau này tất nhiên rực rỡ hào quang, nhưng bây giờ, Nguyệt Trung Thu xuất hiện, hoàn toàn thay đổi bọn hắn ý nghĩ. Cái gì thiên tài, cái gì huyết sát tông mấy trăm năm qua hy vọng, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là chuyện tiếu lâm, thật chẳng lẽ như lời đồn chỗ, hắn có thể đủ cùng 9 tên thiên ngoại đến cường giả tranh phong, có thể cùng trẻ tuổi một đời, nhất yêu nghiệt mấy người địch nổi. Đây là lòng của mọi người âm thanh, bọn họ gần đây gặp được quá nhiều bất khả tư nghị sự tình. Thanh niên yêu nghiệt càng là liên tiếp xuất kích, rung động thế hệ trước cường giả ánh mắt. Oanh, Nguyệt Trung Thu đại thủ đánh ra, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, vào đầu vỗ xuống, trực tiếp trấn áp khát máu. Hưu, khát máu phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp thoát đi. Hắn biết rõ, hiện tại rơi xuống cái này giống như ma quân thanh niên trong tay. Kết quả chỉ có một cái, nhưng là vô hình khí thế khóa chặt hắn, đại thủ bạo lược, đem hắn một bàn tay đóng bay xuống. Oanh, trên mặt đất, một cái sâu hơn 3 trượng hình người cái hố xuất hiện. Phốp, Nguyệt Trung Thu cầm trong tay Tử Kim Long Thương, trực tiếp đâm về phía lòng đất, kèm theo một tiếng hét thảm, huyết hóa trực tiếp từ lòng đất phun ra. Nguyệt Trung Thu từng bước một tiến về phía trước đi đến. Tử Kim Long Thương trực tiếp xuyên qua khát máu, đem hắn chọn ở phía trên. Ngươi, ngươi là ác ma, quỷ sát bình thường được người xưng làm ác ma. Hắn sớm thành thói quen xưng hô thế này, nhưng bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, Nguyệt Trung Thu so với hắn còn muốn đáng sợ. Hắn chỉ là tàn nhẫn, mà đối phương là khủng bố. Phốc, quỷ sát cũng bị xuyên qua, chọn ở trên Tử Kim Long Thương. Này khó lường, trong đám người phát ra dạng này than thở, bọn họ biết rõ huyết sát tông thế hệ tuổi trẻ kết thúc, không có bất kỳ hy vọng gì. Nguyệt Trung Thu sát ý nguyên chưa tiêu lui nửa phần, ngược lại còn đang trèo trướng, giống như một cái tử thần hành tẩu ở trên mặt đất. Những nơi đi qua, còn dư lại mấy tên huyết sát tông đệ, giống như là mứt quả đồng dạng, bị hắn xuyên ở trên Tử Kim Long Thương. Nhi, ta huyết sát tông cùng ngươi thế bất lưỡng lập, thả bọn hắn xuống, ngươi còn có một tia cơ hội, bằng không thì, nhường ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nơi xa, huyết sát tông cường giả sắp thoát khốn, lên tiếng lệ uống. Trong lòng bọn họ rất sợ Nguyệt Trung Thu sẽ tại bọn họ trước khi thoát khốn, giết sạch huyết sát tông tương lai hy vọng. Bọn họ chỉ là bắt đầu, hôm nay các người cũng đi không được. Rét lạnh lời nói vừa ra khỏi miệng, Nguyệt Trung Thu liền cổ tay chấn động, một cỗ mênh mông kinh lực trực tiếp đem Tử Kim Long Thương bên trên mấy người băng hướng không trung. Vừa vặn mấy người thân thể ở huyết sát tông một đám cường giả trước mặt nổ thành huyết vụ, không có cái gì còn lại, bọn họ cũng đi không được. Người vây xem há to miệng, không thể tin vào tai của mình. Đối phương nhân số đông đảo, mặc dù Hồng Lão cùng Thành Việt thực lực kinh người, nhưng rõ ràng không là đối phương địch thủ. Thanh niên này vậy mà phát ngôn bừa bãi muốn chém giết bọn họ, rốt cuộc là dựa vào cái gì? A, ta đã biết, lời đồn hắn có một kiện trọng bào, thánh nhân pháp chỉ, đã từng đánh chết thiên vực hai đại tuyệt thế cường giả. Đột nhiên, trong đám người có người kinh hãi hô lên. Cái gì? Trách không được. Đám người trong nháy mắt rõ. Tất cả đều nín thở ngưng thần. Chờ đợi Nguyệt Trung Thu tế ra thánh nhân pháp chỉ. Người kia tiếng kinh hô. Tự nhiên cũng kinh động đến huyết sát tông cường giả. Cả đám trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Sư phụ, các người nghỉ ngơi đi. Bọn họ giao cho ta. Nguyệt Trung Thu đạm mạc mở miệng. Trong tròng mắt sát ý càng thêm thịnh liệt lên. Hắn qua, muốn giết sạch huyết sát tông. Một đám thanh niên đệ chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Đối với trước mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.